Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên sẽ đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, tập 235. Hai huynh đệ này không nhận ra Lâm Minh, vốn cảm giác của võ giả không thể có sai lầm trí mạng như vậy. Nhưng mà lúc này Lâm Minh toàn thân phủ kín lưng giáp màu đen, thân hình cao hơn nửa xích, đầu đầy tóc dài che mặt chẳng khác gì giả nhân. Hơn nữa, lân giáp toàn thân bị huyết thủy nhuộm đỏ, quần áo đã sớm nghiền nát không nhận ra, thực sự không phải là một thí luyện giả, mà là một tu la giết chóc. Hơn nữa, hai quân đệ này bị kim cương cự viên dọa thần hồn nát thần tính. Vừa nhìn thấy sát tinh xuất hiện, suy nghĩ duy nhất của bọn họ là xong rồi, phải chết. Thẳng đến khi phát hiện quái vật là Lâm Minh, bọn họ mới phát hiện, nhưng rung động không giảm. Nếu như không có đoán sai, chiến đấu khủng khiếp lúc trước chính là Lâm Minh làm ra. Lâm Minh nhìn qua hai thiên tài trước mặt hoảng sợ, trầm giọng nói, ở đâu có quái vật mạnh hơn nữa? Hai người thần sắc ngốc trệ, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Bọn họ bị các quái vật dọa chạy chối chết, Lâm Minh lại hỏi bọn họ ở đâu có quái vật mạnh hơn nữa, hắn muốn làm gì vậy? Lâm Minh nhíu mày, hắn tiến vào không gian tầng 4 không riêng gì tìm kiếm bảo vật, còn vì lịch lãm rèn luyện. Trong tiên cung to lớn như tinh cầu, Lâm Minh thôn vệ tu la chi quyết, bởi vì tu la chi quyết lực lượng thực sự quá mức khổng lồ. Tuy miễn cưỡng dẫn nó vào trong chính đạo cung, nhưng mà vẫn làm cương nguyên, thần nguyên, chân nguyên, năng lượng cơ bản hỗn loạn không chịu nổi. Tà thần lực, hồng mông chi khí, hỗn động chi khí cùng pháp tắc tu la thiên đạo cũng bị ảnh hưởng, rối loạn thành một đoàn. Nhiều năng lượng hỗn hợp như thế, Lâm Minh muốn dung hợp chúng vào trong thân thể, cần phải chiến đấu không ngừng. Vì vậy, trong tầng thứ tư, thiên tài và anh kiệt khác nhau đang tầm bảo. Đồng thời, tận lực tránh né quái vật và các loại quái vật nguy hiểm khác. Nhưng mà Lâm Minh lại không giống. Hắn quay đi tầng thứ tư đã chủ động tìm kiếm quái vật để chiến đấu, điều tiết lực lượng trong người, ma luyện các lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu và chiến ý của tu la chi huyết. Lâm Minh ở trong tiên cung tiêu hao không ít thời gian. Hắn hiện tại vừa mới tới tận thứ tư không lâu. Thứ nhất là ở trong rừng rậm vô biên vô hạn sau lưng, quái vật trong rừng rậm này xem như cũng nhiều. Nhưng mà chém giết một ngày một đêm thì Lâm Minh cảm giác được số lượng quái vật ở đây cũng còn không ít, nhưng mà thực lực không khiến hắn thỏa mãn. Một khi hắn kích hoạt lực lượng của tu la chi huyết thì những quái vật này căn bản không ngăn cản được ba chiều. Cho nên hắn phát hiện thí luyện giả trực tiếp rơi xuống đề tra nghi vấn đối phương ở đâu có càng mạnh hơn nữa quái vật. Thời điểm này có tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Ở đường chân trời cách đó không xa có kim cương cự viên cao lớn đang đi tới. Nó chạy như điên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Vốn còn ở phía chân trời, trong nháy mắt đã cách mọi người không đến trăm trượng. Trong nháy mắt này, hai thiên tài hoảng sợ biến sắc. Kim cương cự viên đã đuổi theo. Không xong, tách ra trốn. Hai tên thiên tài kêu to, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Minh ở bên cạnh chẳng khác gì ác ma huyết tinh. Trong con mắt mang theo chiến ý sáng ngời, thân hình hắn khẽ động, bỏ qua hai người trẻ tuổi, thân thể bộc phát hỏa diễm sáng ngời. Hắn như sao băng lao thẳng về phía kim cương cự viên. Hai người trẻ tuổi nhất thời kinh ngạc đến ngây người, cũng quên việc chạy trốn. Kim cương cự viên này bọn họ tự mình thể ngộ ra, thực lực của nó quá không thể tưởng tượng. Lâm Minh lại nghênh đón nó tiến lên, bọn họ không chút nghi ngờ Lâm Minh là một yêu nghiệt, có thể giết bọn họ trong nháy mắt. Thế nhưng mà đối mặt với kim cương cự viên, một quái vật không có nhược điểm, Lâm Minh làm sao chiến thắng đây? Sóng xung kích to lớn từ một người một vượng bắn ra, ánh sáng như lời kiếm sắc bén đâm rách hư không. Kim cương cự viên gào thét thống khổ, là bị Lâm Minh một quyền nện vào ngực, xương ngực lõm xuống, xương sườn của nó bị một quyền của Lâm Minh đánh gãy. Quyền! Hai người trẻ tuổi hầu kết co rút liên tục. Bọn họ biết rõ Lâm Minh chỉ dùng thương, nhưng mà đối mặt với kim cương cự viên, bọn họ dùng toàn lực không thể làm bị thương. Lâm Minh lại dùng nắm đấm công kích. Chẳng lẽ hắn vật lộn với kim cương cự viên sao? Kim cương cự viên nổi giận, nói dường như bị nhân loại này dùng quyền làm tổn thương đã đụng chạm đến uy nghiêm. Kim cương cự viên lao thẳng đến chỗ Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh tốc độ nhanh như thiểm điện, thân ảnh của hắn lóe lên tránh thoát. Kim cương cự viên đánh một trảo, chân phải dẫm lên cánh tay của kim cương cự viên, rồi sau đó hắn dẫm cánh tay phải của cự viên lao thẳng đến. Trong nháy mắt, hắn đã đi đến trước đầu lâu to lớn của kim cương cự viên. Trầm trầm, Lâm Minh không ngừng dùng quyền nện vào đầu của kim cương cự viên, quyền pháp của hắn xé rách hư không, đập nát đại địa, mỗi một quyền mang theo uy lực không thể tưởng tượng nổi. Lôi hỏa chi lực, thiên kiếp chi lực, đạo cung cửu tình, hồng mông pháp tắc, tu la tiên đạo, lực lượng khác nhau từ quyền pháp của Lâm Minh hiện ra, trong lúc oanh kích mang theo lực lượng khác nhau, chúng đang từ từ dung hợp lại. Vật lộn cận thân chẳng khác gì búa máy, trang luyện các lực lượng khác nhau trong người Lâm Minh, giúp hắn thông hiểu những lực lượng này. Không cần vũ khí, chỉ cần quyền có thể giúp thân thể Lâm Minh trực tiếp trang luyện thân thể, hiệu quả trang luyện cũng rất tốt. Trong lúc nhất thời, vang lên như sấm, âm thanh trùng thiên, hai thanh niên thiên tài nhìn thấy chiến đấu kịch liệt cách đó trong trường, đều khẽ nhếch miệng, tâm thần trung chảy, rùng mình liên tục, thật sự quá đáng sợ, đây quá thực, không phải là lực lượng của nhân loại, vậy mà không cần vũ khí có thể vật lộn thân cận với kim cương cự viên. Trầm trầm trầm, quyền pháp của Lâm Minh nhanh chóng đến mức tận cùng, kim cương cự viên lực phòng ngự quá mức khủng bố, Lâm Minh đánh ra đều có lực lượng hư cự long cũng không thể tạo thành tổn thương chí mạng với nó, nhưng mà từng quyền tích lũy tiếp tục đả kích nội tạng huyết mạch da thịt của kim cương cự viên, tạo thành tổn thương không nhỏ với nó. Nhưng mà vật lộn cận thân như vậy, dù tốc độ của Lâm Minh nhanh hơn nữa cũng không thể nào né tránh toàn bộ công kích của kim cương cự viên. Ngay thời điểm Lâm Minh một quyền đập nát mí mắt của kim cương cự viên, nện mù con mắt của nó, kim cương cự viên đột nhiên bạo trống một tiếng, một tát vỗ mạnh vào lưng Lâm Minh. Một tiếng nổ vang vọng, lưng giáp sau lưng của Lâm Minh ngạnh kháng một kích này, lực trùng kích đáng sợ, chẳng khác gì đã tinh cầu va chạm, thân thể của Lâm Minh bay ra ngoài như đạn pháo, trực tiếp nện đứt hơn 10 gốc đại thụ che trời, lại nặng nặng nện xuống đất. Đất đá bên dưới nổ tung như sấm. Cái này, hai thiên tài này thần thái ngây ngốc, không nói nên lời. Một nhân loại dùng thân thể thừa nhận một kích chính diện của kim cương cự viên, đó là khái niệm gì? Chỉ sợ cho dù là cường giả giới vương của thánh tộc cũng bị đánh chia năm xẻ bảy. Ý niệm này vừa mới hiện ra trong đầu của bọn họ, còn không có quyết định có lập tức chia nhau chạy trốn hay không. Đúng lúc này, vị trí Lâm Minh ngã xuống xuất hiện tiếng nổ. Lâm Minh toàn thân nhớm máu nhảy ra khỏi đống đá, lân giáp sau lưng của hắn bị nghiền nát rất nhiều, nhưng lại không hoàn toàn vỡ nát. Vết máu loang lổ từ vết thương chảy ra ngoài, lân giáp này không giống bình thường. Trong lân giáp, có khắc phù văn pháp tắc tu la tiên đạo, có lực lượng thừa nhận công kích to lớn, lực lượng chính thức truyền vào trong huyết nhục nội tạng của Lâm Minh không nhiều. Kim cương cự viên thấy một màn này cũng đã hoảng sợ, nó gào thét với Lâm Minh mưu toan đe dọa hắn. Mà Lâm Minh đứng đó, hắn giống như chiến thần bước đến từng bước, kim cương cự viên lùi ra phía sau, nó đã hoảng sợ rồi. Nó rốt cuộc không chịu nổi áp lực mà Lâm Minh mang đến cho nó. Hai tên thiên tài gia tộc cổ xưa nhìn qua cũng khiếp sợ. Kim cương cự viên không ngờ quay người bỏ chạy. Trốn. Kim cương cự viên thái cổ hung thú lại bị Lâm Minh dùng quyền đánh chạy trốn. Hai thanh niên đều khiếp sợ không hiểu. Mà đúng lúc này, Lâm Minh đi nhanh đến đuổi theo. Kim cương cự viên tuy trí lực hơi thấp nhưng mà tốc độ nhanh vô cùng, nhưng so với Lâm Minh còn kém nhiều. Chỉ mấy hô hấp nó đã bị Lâm Minh đuổi theo, ở chân trời xa xôi lại có đại chiến tái diễn. Lâm Minh vẫn không dùng vũ khí như cũ. Kim cương cự viên kêu trên liên tục, Lâm Minh dùng quyền công kích. Số cuộc nội thương tích lũy làm cho kim cương cự viên há miệng thổ huyết. Kể cả mảnh vỡ nội tạng và máu tươi phun ra ngoài, không biết Lâm Minh đánh ra không biết bao nhiêu quyền. Từng quyền này như cục sắt nện vào người của kim cương cự viên, nó đã ngã xuống đất bỏ mình. Lâm Minh đứng trên thi thể kim cương cự viên, móc yêu tinh trong người của nó ra, thu nhập vào trong tu di giới, sau đó hắn chậm rãi quay về. Hai thiên tài này nhìn thấy Lâm Minh toàn thân nhớ máu đi về, kinh hồn tán đảm, căn bản khó có thể thừa nhận áp lực mà Lâm Minh mang tới. Điều này thực sự do sát khí trên người Lâm Minh quá nặng, hơn nữa hồng mông pháp tắc tu la thiên đạo, tà thần lực gia trị,

Hắn đến tầng thứ tư là lịch lãm chiến đấu, cũng không phải vì đồ hoàn thành mà tới, mà là đi lịch lãm rèn luyện chính mình. Giết đi! Lâm Minh cười như điên, nhảy vào trong đám yêu ma quỷ quái, hai đấm quét ngang, lôi hỏa gào thét, một bước giết 10 quỷ. Trong quá trình Lâm Minh chiến đấu điên cuồng, lịch lãm rèn luyện chính mình, sâu trong tầng 4 trên tảng đá lạnh như băng, thần hư tam thái tử cùng Hạo Nguyệt quận vương vẫn lựa chọn lưu lại không đi. Bọn họ không dám đến gần khối nham thạch màu đen, cũng không dám đến gần Long Thương, nhưng mà muốn bọn họ rời đi quá không cam tâm rồi. Thái tử điện hạ, đã hơn 10 ngày rồi, thông đạo tầng thứ 5 đã mở ra. Chúng ta nhất định phải sớm nghĩ chút biện pháp, hoặc là buông tha Long Thương này. Hào Nguyệt quận vương thăm dò nói ra, kỳ thật hắn sớm xin thoái ý, dù sao hắc ám Long Thương có thu được thì chỗ tốt của hắn cũng có hạn. Còn không bằng buông tha đi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Sắc mặt thần hư thái tử âm trầm, thí luyện cuối cùng tầng thứ tư là hình chữ nhật. Thí luyện giả từ một mặt hình chữ nhật đi vào, càng đi lên thì càng xâm nhập sâu trong tầng thứ tư, tính nguy hiểm càng lớn. Mà nói như vậy, thông đạo tầng thứ tư đi tầng thứ năm nằm ở trung đoạn. Cũng nói đúng hơn, chỉ cần đi đến tầng 4 trung đoạn là có thể đi đến tầng thứ năm. Thời điểm thông qua thông đạo tầng thứ 5 mở ra, bọn họ phải quay lại càng mất nhiều thời gian. Lại nói độ hoàn thành của tầng thứ 4 là chém giết quái vật mới có thể. Hiện tại bọn họ mới có 6 thành mà thôi, bọn họ cũng không dũng mãnh như Lâm Mình. Chỉ có thể chọn quái vật yếu mà giết, tránh né những gia hỏa khủng bố. Thời điểm thần hư thái tử lâm vào do dự, phương xa đột nhiên có tiếng xé gió bén nhọn truyền đến. Thần hư tam thái tử cảnh giác quay đầu lại, ở xa xa nhìn thấy hỏa diễm sáng ngời. Chính giữa hỏa diễm sáng ngời có một mập mạp ngồi trên lưng hỏa điểu bay đến bên này. Sau lưng mập mạp còn có chiến sĩ trẻ tuổi mặc áo giáp, toàn thân tạo mắt ra tinh quang như ánh sao. Chiến sĩ này một đường chém giết tới. Không khí dưới chân của hắn chẳng khác gì là mặt đất. Hắn bước chậm chậm đi trên đất bằng. Gần sóng bắn ra bốn phía, cho hắn thấy thực lực phi phạm. Hồng Viêm, thần hư tam thế tử ánh mắt bắn ra vẻ chán ghét, loại thời khắc này mập mạp này rõ ràng cũng đến, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng mà ngẫm lại cũng hợp tình lý, tiểu đội có lá gan xâm nhập vào sâu trong tận thứ 4, nhìn chung cơ hội tất cả thí luyện giả cũng chỉ có mấy người, đội ngũ Hồng Viêm cũng là một trong số đó, cho nên gặp được hắn cũng không phải là trùng hợp. Trong lúc đó, thần hư thái tử trong đầu lóe lên điện quang, lộ ra vẻ hung ác. Hắn lập tức rút vũ khí ra, trực diện Hồng Viêm, đăng đăng sát khí. Hắn truyền âm cho Hạo Nguyệt quận vương bên cạnh. Hạo Nguyệt, đi theo ta, diễn một tuần kịch. Hạo Nguyệt quận vương ngầm hiểu, cũng rút vũ khí ra, hai người một trái một phải bày ra tư thế lạnh lạnh, thủ hộ Long Thương phía sau, nghiêm nghị, nhìn qua Tề Thiên Thần Quốc, đệ tử Thần Hoàng, và Hồng Viêm, và chiến sĩ áo giáp bạc cường đại đi tới, dường như tùy thời sẽ có chiến đấu. Như thế nào, muốn đấu võ sao? Nhìn thấy Hồng Nguyệt cùng với thần hư thái tử đề phòng như vậy, Hồng Viêm khóe miệng cười lên. Có cần khẩn trương như vậy hay không? Chúng ta, cho dù quan hệ có chút không hòa hợp, cũng không cần vừa thấy mặt đã khai chiến nhà. Người nên biết, thực lực chúng ta không kém bao nhiêu, nếu như đánh, ai cũng không tốt. Hồng Viêm cười lạnh một tiếng. Thời điểm này, hắn nhìn ra sau lưng Hạo Nguyệt quận vương và thần hư thái tử, nhìn thấy khối nham thạch cách đó ngàn trượng, còn có hắc long ở đó. Lộng! Trong nội tâm Hồng Viêm kinh hãi, nhưng mà hắn lại lắc đầu nói, không đúng, là một cây long thương. Ha ha, đây là bảo bối vượt qua thiên tôn linh bảo, đúng là đại cơ duyên mà. Nhìn thấy long thương, Hồng Viêm ánh mắt sáng ngời, lại nhìn qua thận hư thái tử cùng với Hạo Nguyệt quận vương vũ trang đầy đủ, khóe miệng của hắn cười lành. Trách không được cảnh giác như vậy, thì ra là có bảo bối. Hồng Viêm, long thương này là của ta, người cút đi. Ánh mắt của thận hư tam thái tử lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Hồng Viêm trầm giọng nói. Hồng Viêm vẫn không thèm nhìn thận hư tam thái tử, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm vào long thương, cảm xúc có chút kích động. Hắn tiến vào không gian tầng thứ tư, một đường tìm kiếm đại cơ duyên, nhưng mà đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ hái được vài cọng linh dược trân quý, lại nhặt được mấy bộ công pháp thượng cổ tạng thiên. Những thu hoạch này cũng không khiến cho Hồng Viêm thỏa mãn. Thẳng đến khi xâm nhập sâu vào tầng thứ 4, khí tức to lớn hấp dẫn hắn, hắn mới trực tiếp đi đến đây, không ngờ gặp được thần hư tam thế tử cùng Hạo Nguyệt quận vương nhanh chân tới trước. Người cút mới đúng, thứ này chỉ thuộc về ta. Hồng Viêm mập ù ù cười lạnh, đột nhiên hắn nhảy lên,

nếu có thể giết Lâm Minh, vậy không có gì tốt hơn. Thời điểm này Lâm Minh cũng phát hiện đám người Thần Hư Thái Tử cùng Hồng Viêm, thực tế Hào Nguyệt Quận Vương chính là âm hồn bất tán, Lâm Minh đã sớm có sát tâm với hắn rồi. À, đó là... Trong lòng Lâm Minh khẽ động, chăm chăm nhìn vào nham thạch sau lưng đám người Thần Hư Tam Thái Tử. Trên khối nham thạch có long thương đã hấp dẫn Lâm Minh chú ý, là long thương trong tay Hắc Sắc Tu La. Lâm Minh đương nhiên nhớ rõ, tại Tu La Chi Môn và con đường đá xanh, hắn nhìn thấy long thương trong tay Hắc Sắc Tu La, cây thương đó giống như đúc cây thương này. Lâm Minh không thể xác nhận cây thương này rốt cuộc có phải là một trong những vũ khí của chủ nhân Tu La Lộ hay không, nhưng mà cho dù nói như thế nào, long thương màu đen phẩm chất tuyệt đối là vũ khí có cấp bậc cao nhất mà Lâm Minh nhìn thấy tới bây giờ. Tâm tư của Lâm Minh lúc này nóng rực, hắn rất khát khao cây thương này. Nhưng mà Lâm Minh không có hành động gì, phản ứng của đám người Hào Nguyệt Quận Vương Thận Hư Thái Tử hắn nhìn vào trong mắt. Những người này hiển nhiên sớm phát hiện long thương màu đen, nhưng mà bọn chúng lại đứng cách xa long thương các ngạn trượng, căn bản không có ý lấy tường. Chuyện này làm cho Lâm Minh hoài nghi. Tâm niệm khẽ động, pháp tắc Tu La Thiên Đạo lưu chuyển thật nhanh, đang xác minh trạng cảnh trước mắt, hắn giật mình phát hiện vây quanh long thương màu đen là ma khí âm trầm, trong đó dung nạp rất nhiều tử linh. Những tử linh này ẩn chứa lệ khí cùng với sát khí, hiển nhiên chúng khi còn sống là cao thủ tuyệt thế, nhưng mà bọn chúng lại bị Hắc Long giết chết, linh hồn giam cầm trong ma khí, căn bản không cách nào lao ra ngoài. Loại tình huống này giống như là vạn ma sinh tử luân, trong nội tâm Lâm Minh sinh quang lóe lên. Vạn ma sinh tử luân cũng giam cầm linh hồn cường giả, hấp thu ý chí và năng lượng của cường giả, sau đó chết cho mình dùng. Tình cảnh này cũng nói rõ, long thương ngưng tụ một vạn ma sinh tử luân, thu nạp máu huyết linh hồn, lực trường của những cường giả sau khi chết lại. Ngưng tụ năng lượng hóa thành thực chất, trở thành thủ đoạn công kích cường đại của long thương. Giống như Lâm Minh dùng vạn ma sinh tử luân giết địch, long thương cũng ngưng tụ ma khí giết địch. Chẳng lẽ ma thương này có ý thức, có thể tu luyện Tu La Thiên Đạo hay sao? Ý thức được điểm này, Lâm Minh nội tâm phát lạnh. Cực phẩm linh bảo có khí linh, có ý thức, chẳng có gì lạ, nhưng mà có thể tự mình tu luyện cũng có chút nghe rợn cả người. Hắn cảm thấy ma tính của cây thương này quá nặng. Trong nội tâm Lâm Minh cảnh giác, không có tiến lên phía trước. Tiểu tử này căn bản không đến. Hào Nguyệt Quận Vương nhướng mày, hắn đã biết rõ không có khả năng dễ dàng lừa gạt Lâm Minh. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Minh lại cẩn thận đến mức này, bảo vật ngay trước mắt mà không lao đến, mà lại đứng ngoài cách mấy ngàn trượng. Như vậy, muốn dùng thương long giết hắn khó càng thêm khó. Ha ha, đây không phải là Lâm công tử sao? Thần Hư Thái Tử đột nhiên vừa cười vừa nói, cách mấy ngàn trượng hai tay ôm quyền thi lễ. Lâm Minh nhìn qua Thần Hư Thái Tử cười là nói, ta với người rất quen sao? Lâm Minh ngôn ngữ không chút khách khí. Trong hiểm cảnh sinh tử, ngay cả sư huynh đệ đồng môn cũng tính toán lẫn nhau, tùy thời đâm sau lưng, huống chi là người xa lạ, hai bên hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết, giết người đoạt bảo. Dưới loại tình huống này, Lâm Minh căn bản chẳng muốn lá mặt lá trái với Thần Hư Thái Tử. Nhưng mà Thần Hư Thái Tử đối với Lâm Minh mỉa mai lại lơ đỉnh, hắn cười nói, Lâm công tử dường như có hiểu lầm với ta nhà, bằng hữu ngay từ đầu luôn không quen, về sau không phải chậm trái quen hay sao? Ta đối với thiên phú của Lâm công tử rất bội phục à. Lâm Minh không nói lời nào, tùy ý Thần Hư Thái Tử nói tiếp, Lâm công tử thật không dám giấu giếm, ta muốn kết giao bằng hữu với người. Người sáng mắt không nói tiếng lỏng, chúng ta đều là người thông minh, người cũng biết ta là Thái tử Thần Hư Thần Quốc, nhưng mà Thần Hư Thần Quốc người có phong hào thái tử đến 7 người, hơn nữa ngày sau còn có thể gia tăng. 7 thái tử cạnh tranh cực kỳ thảm thiết, ta có chút ưu thế, nhưng mà không rõ ràng, ta rất hy vọng có thể kết giao với một ít anh hào, nếu như có thể thắng được dân kiệt như Lâm Quynh để ủng hộ, con đường của ta sau này sẽ bằng phẳng. Thần Hư Thái Tử không nhanh không chậm nói ra lời này, nghe thì hợp tình hợp lý, hơn nữa hắn sửa xưng hô với Lâm Minh biến thành Lâm Quynh đệ. Sau đó thì sao? Lâm Minh mặt không biểu tình, căn bản không tin những lời này. Ha ha, Lâm Quynh đệ nhanh miệng như vậy, ta thích. Ta đương nhiên sẽ không để cho Lâm Quynh đệ hỗ trợ không công. Thần Hư Thần Quốc tài nguyên cực kỳ phong phú, tuyệt đối có đồ vật mà Lâm Quynh đệ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hiện tại có cơ duyên tạo hóa trước mắt, Lâm huynh đệ chẳng lẽ không có hứng thú với long thương phía sau sao? Thần hư thái tử khóe miệng cười vui vẻ, hắn không cần nghĩ cũng biết Lâm Minh là cao thủ dụng thương, không có khả năng không động tâm với long thương này. Lâm Minh trầm mặt, thời điểm này Hồng Viêm cười ha ha nói, Tam thái tử, ngươi cái bản tánh rất là tinh diệu nha, ngươi định dùng thứ không có đuổi nhân tình sao? Cây thương này nếu ngươi có thể lấy được đã sớm ra tay, còn chờ đến bây giờ à? Thần hư thái tử vẫn tươi cười như trước nói, cây thương này một mình ta xác thực không lấy được, nhưng mà nếu có Lâm huynh để hỗ trợ, hơn nữa có thêm Hồng huynh thì có khả năng thành công đấy. À, như thế nào? Hồng Viêm hỏi. Thần hư thái tử trầm ngâm mở miệng nói, cây thương này nguy hiểm ngay chính là ma khí chung quanh của nó. Nó đã hóa thành hắc long thôn phệ huyết khí của võ giả, nhưng mà hắc long chỉ có một con, chỉ cần có thể ngăn chặn nó, long tương tự nhiên đến tay. Hiện tại chúng ta ba phương hợp tác, hai phe ngăn cản hắc long, kẻ thứ ba lấy thường. Ta biết rõ Long huynh hiện tại còn không có tin ta, như vậy ta cùng với Hồng huynh đi ngăn cản hắc long, Lâm huynh lấy thường như thế nào? Thần hư thái tử trong khi nói chuyện, Hồng Viêm nội tâm chấn động, muốn phản đối nhưng mà hắn lại nhịn xuống. Hắn không biết thần hư thái tử đánh chủ ý gì, hắn biết rõ thần hư thái tử đang gài Lâm Minh, điểm này hắn đương nhiên sẽ phối hợp, nhưng mà hắn sợ thần hư thái tử cũng hại cả mình, điểm này hắn không thể không đề phòng. À, Lâm Minh giống như cười mà không phải cười, thần hư thái tử đề nghị dường như rất có lợi với mình, cụ thể nên áp dụng thế nào? Thần hư thái tử nói, đơn giản, trước tiên dẫn hắc long ra, nhưng mà hư ảnh hắc long quá mạnh, mặc kệ ai đi dẫn cũng sẽ có nguy hiểm thật lớn, cho nên phương pháp an toàn nhất chính là dùng khôi lỗi dẫn nó ra. Lâm huynh đệ xuất thân Thượng Văn sư công hội, nơi đó luyện khí sư rất nhiều, Lâm huynh đệ có khôi lỗi đẳng cấp cao không? Có. Lâm Minh gật đầu. Vậy không có vấn đề, khôi lỗi cấp cao hơn nữa, Lâm huynh đệ có Thượng Văn phụ phòng ngự mới có thể miễn cưỡng ngăn cản hắc long tiến công. Chúng ta sẽ đứng trước Lâm huynh, bố trí xuống đại trận chặn đường hắc long. Thần hư thái tử nói xong lại bay qua chỗ long thương lơ lửng ở khu vực biên giới khu vực nham thạch màu đen. Hắn xác thực đứng trước Lâm Minh cũng là đường hắc long đi qua, nhưng mà Hồng Viêm trong nội tâm chột dạ, trong lúc nhất thời không dám đi qua. Thấy thế nào cũng biết vị trí mà thần hư thái tử chọn phi thường nguy hiểm. Thần hư thái tử quay đầu nhìn qua Hồng Viêm, trên mặt mang theo vài phần vui vẻ nói, Hồng huynh, ngươi là không dám tới phải không? Cơ duyên trước mặt sao lại sợ đầu sợ đuôi? Hồng Viêm câu bậy, hắn không biết thần hư thái tử đang định làm cái gì. Tình huống bây giờ nhìn qua, Lâm Minh cách long thương xa nhất cũng an toàn nhất. Đương nhiên, Hồng Viêm biết rõ, thần hư thái tử nhất định sẽ hãm hại Lâm Minh, nhưng mà hắn không biết thần hư thái tử ý định cái gì. Bây giờ nhìn qua vị trí của thần hư thái tử, hắc long tùy thời đến gần, một khi long thương kích phát, long hồn, bọn họ tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Hồng Viêm trầm mặc, võ giả ngân giáp sau lưng hắn bày đến, trong nội tâm hắn cũng cảm giác thần hư thái tử lúc này bố trí đại trận, hắn đang đánh bạc long thương trước khi bị công kích sẽ không công kích người khác. Trước đó cửu khuê chính là chết như vậy, mà thần hư thái tử cùng với hạo nguyệt quận vương đứng ở đây đến bây giờ vẫn bình yên vô sự. Nhìn qua long thương xa xa, trong nội tâm thần hư thái tử cũng chột dạ, không biết trong chốc lát sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn tận tâm bố trí đại trận, trận pháp này hắn xác thực bố trí cẩn thận tỉ mỉ, đây là dùng chuẩn bị bảo vệ tính mạng của hắn. Hào Nguyệt quận vương cũng đang hỗ trợ. Thái tử điện hạ, Lâm Minh sẽ ra tại sao? Trong nội tâm Hào Nguyệt quận vương không có ngọn nguồn, hắn cảm giác Lâm Minh quá quỷ dị. Nếu như hắn ra tay, chúng ta quay người bỏ chạy, rồi sau đó trai gọ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu như hắn không ra tay, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thần hư thái tử nói như vậy, ánh mắt vẫn chưa từng nhìn qua lòng thượng có trận pháp gia trị, bọn họ đối mặt với hắc long, dù không có lực chống cự nhưng mà cho dù phát sinh biến cố, bọn họ cũng có thể chèo chống thời gian ngắn. Đối diện thần hư thái tử, Hồng Viêm cùng với ngân giáp võ sĩ đang toàn lực chuẩn bị, các loại trận bàn và thần văn phụ cũng dùng ra. Hai phe đang bận biểu, Lâm Minh vẫn đứng xa sau lưng bọn chúng, ánh mắt thâm trầm, căn bản không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trận pháp bố trí xong, thần hư thái tử quay người nhìn qua Lâm Minh nói, Lâm Quỳnh, chúng ta chuẩn bị xong, tế khôi lỗi ra đi. Khôi lỗi à? Đột nhiên Lâm Minh cười một tiếng, lại bất vi sợ động. Bây giờ đang có ba phe, có thể nói ai cũng tâm hoài quỷ thai. Lâm Minh cũng có ý định của mình. Hắn vẫn tính toán, nếu như mình hiện tại đột nhiên ra tay đánh lén thần hư thái tử cùng Hồng Viêm bốn người, thì có bao nhiêu thành nắm chắc giết bọn họ. Ngay từ đầu Lâm Minh căn bản không có ý định hợp tác với bọn chúng lấy thường, mà là muốn giết bọn chúng trước khi lấy thường lòng. Như vậy cho dù Thương Long công kích chính mình, Lâm Minh cũng không cố kỵ thi triển thủ đoạn hàng phục Long Thường, không cần phải lo lắng có người đâm sau lưng. Thế nhưng mà, dù cho Lâm Minh toàn lực ứng phó, muốn toàn lực giết chết bọn chúng thì không có khả năng. Chỉ cần bọn chúng chia nhau chạy trốn, Lâm Minh cho dù có sử dụng nguyên linh thạch thai phân thân cũng không có khả năng lưu bốn người lại. Một khi bọn chúng chạy đi, thả ra chút tiếng gió, chính mình một người đồng thời ra tay với hai đệ tử thế lực chân tần, mưu toan giết chết bọn chúng, phong ba sẽ rất lớn. Hai thế lực chân thần này ở trong Tu La Lộ đều là cự đầu đáng sợ. Đừng nói là đệ tử hạch tâm của hai thế lực lớn, cho dù đệ tử bình thường cũng không ai dám chọc. Giết đệ tử hạch tâm bị phát hiện, hậu quả không chịu nổi. Hơn nữa, không nói hai thế lực này, Lâm Minh kiên kỵ nhất chính là trong thí luyện cuối cùng, hồn hậu Thánh Mỹ có quan hệ không rõ với Thần Hư Thần Quốc. Thần Hư Thái Tử không phải là Hạo Nguyệt Quận Vương, hắn là đệ tử hạch tâm của Thần Hư Thần Quốc. Nếu như Thánh Mỹ biết rõ, mình giết Thần Hư Thái Tử sẽ phản ứng thế nào? Bởi vậy, Lâm Minh không ra tay. Vừa ra tay phải nhổ cỏ tận gốc. Có ý niệm này trong đầu, trong nội tâm Lâm Minh có sắc cơ chớp động. Tuy cũng áp chế xuống, hắn vẫn không thể ra tay. Tuy diệt bốn người lấy thường là phương pháp trực tiếp và đơn giản nhất, nhưng mà hắn vẫn không làm được. Như vậy dưới tình huống thứ hai, chính mình trước lấy thường, sau đó lộ ra sơ hở, làm cho bốn người cảm giác có cơ hội thừa cơ mà vào, sinh ra tham niệm thừa dịp này giết chết bốn người. Loại phương pháp này tuy nắm chắc lớn hơn một chút, nhưng mà Lâm Minh cũng gặp nguy hiểm lớn. Bởi vì Lâm Thương này, Lâm Minh cũng không có nhìn thấu. Lâm Quỳnh còn không ra tay sao? Như thế nào? Chẳng lẽ Lâm Quỳnh không thể bốc lên chút nguy hiểm sao? Chúng ta đang đoạt bảo, Lâm Quỳnh có phải không phúc hậu hay không? Chúng ta đã đứng trước gánh chịu nguy hiểm lớn nhất, Lâm Quỳnh cũng muốn thế nào? Thần Hư Thái Tử làm cho biểu lộ bất mãn với Lâm Minh. Lâm Minh trầm mặt không nói. Qua một hồi lâu, hắn đột nhiên mỉm cười nói. Không vội. Hắn chậm rãi bay đến cách Long Thương ngàn trượng, đủ loại cảm giác thăm dò chung quanh Long Thương. Dò xét qua khí âm trầm này, hắn đã xác nhận Long Thương này có phương thức tụ tập ma khí, chính là Tu La Thiên Thư ghi lại Vạn Ma Sinh Tử Luân. Tu La Thiên Thư vừa chính vừa tà, Vạn Ma Sinh Tử Luân chính là công pháp ma đạo bá đạo nhất, có thể dùng ác linh cho bệnh sử dụng. Long Thương này không có được chân truyền Tu La Thiên Tử, nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Thông qua cảm giác, Lâm Minh phát hiện Long Thương thi triển Vạn Ma Sinh Tử Luân cũng không hoàn chỉnh, trong đó có rất nhiều chỗ sai lầm. Hôm nay ma tính biểu hiện ra còn âm trầm hơn cả Vạn Ma Sinh Tử Luân, không phải Vạn Ma Sinh Tử Luân nguyên vẹn, chắc chắn sẽ có sơ hở. Lâm Minh đang tìm sơ hở này. Lâm Quỳnh còn không ra tay sao? Thần Hư Thái Tử nóng vội nói, hắn sợ hãi bị Lâm Minh nhìn thấu. Hắn đã quyết định nếu như Lâm Minh vẫn không ra tay, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ với Lâm Minh. Đối với người trẻ tuổi thần bí này, hắn vẫn không nhìn thấu. Ra tay à? Tốt. Lâm Minh đột nhiên gật đầu, làm cho Thần Hư Thái Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thực trúng kế sao? Thành sao? Tốt lắm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhân tính vốn lòng tham không đáy. Trước mặt cơ duyên không ai có thể khắc chế chính mình. Lâm Minh này dù hoài nghi ta lừa gạt, nhưng mà cũng không ngăn được hấp dẫn của lòng thường. Quá tốt. Thần Hư Thái Tử tâm niệm khẽ động. Hào Nguyệt Quận Vương ở bên cạnh hô hấp dồn dập, tim đập trộn lên. Hắn cầm chặt thương trong tay của mình, trong ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn. Lâm Minh người này khó đối phó, nhưng mà Long Thương kia càng tà tính. Chỉ cần Lâm Minh ra tay, bọn chúng tranh chấp với nhau, bọn họ sẽ tòa sơn quan hộ đấu. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Long Thương không thể giết chết Lâm Minh, bọn họ cũng không tổn thất gì. Bốn người bọn họ liên hợp, mặc dù không thể giết chết Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh cũng tuyệt đối không dám động thủ với bọn họ. Nói trắng ra, bọn họ đứng ở thế bất bại. Ta ra tay dẫn xuất hư ảnh hắc lồng, các người bảo hộ ta. Lâm Minh đang nói chuyện, đã bay về phía tường đồng. Nhìn thấy cảnh này trong lòng, Thần Hư Thái Tử giật mình. Lâm Quỳnh, ngươi không sử dụng khôi lỗi sao? Vốn Thần Hư Thái Tử định cho Lâm Minh dùng khôi lỗi, dẫn Long Thương ra. Thế nhưng mà Lâm Minh không dùng khôi lỗi, chính mình bản thể bay qua. Chẳng lẽ hắn sợ nguy hiểm không đủ sao? Dùng khôi lỗi còn có nguy hiểm, hắn còn dùng bản thể đi qua, đây không phải là tìm đường chết sao? Hồng Viêm sửng sốt, tiểu tử này thì ra chỉ là thiên phú cao, nhưng thật ra là một loại ngu xuẩn. Bên cạnh Hậu Viêm, ngân giáp võ sĩ cười nói, hắn cảm giác mình lúc trước quá cẩn trương, sớm biết dễ dàng như vậy, không cần phí nhiều trò như thế. Chớ kinh thường, hắn không chừng đang đùa nghịch, chiêu hoa gì đấy. Hồng Viêm cùng với thần hư thái tử cũng không tin Lâm Minh không có đầu óc như vậy. Nếu không, hắn làm sao có thể thông qua tu la chi muộn. Bất kể nói thế nào, bốn người chúng ta liên thủ, toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng đứng ở thế bất bại. Hào Nguyệt quân vương truyền âm nói ra, hắn đối với Lâm Minh tiếp xúc nhiều nhất. Năm đó Lâm Minh biểu hiện trên đấu giá hội khiến hắn rõ ràng, liên tục bị đả kích. Thì Hào Nguyệt quận vương hiện tại đối mặt với Lâm Minh có cảm giác lộng tin không đủ. Bốn người trơ mắt nhìn Lâm Minh bay về phía Long Thường. 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Lâm Minh tiến đến gần, tốc độ của hắn phi thường chậm. Đến cuối cùng hắn còn chậm hơn cả Phạm Nhân. Đi đi lại lại. Khí tức toàn thân của hắn trầm xuống, ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Gương mặt của hắn xuất hiện chú văn đỏ sậm. Khớp xương toàn thân đổ vàng, thân thể dường như cao hơn. Cách đó không xa, Hồng Viêm, Hạ Nguyệt, Quận Vương bốn người hết sức chăm chú, nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Lâm Minh. Chỉ còn lại 20 trượng, bốn người đều ngừng thở. Lâm Minh hắn không có vẻ gì, mà thực sự đích thân dẫn xuất hắc long trong long thương ra. Hắn điên sao? Thời điểm này, khói đen trên long thương tỏa ra. Hắc khí đáng sợ bạo động, lao đến chỗ Lâm Minh. Một đầu hắc long dương nanh múa vút xuất hiện trong khói đen, con mắt nó đỏ tươi như máu, làm cho người ta nhìn thấy chẳng khác gì đang lâm vào vực thẳm vô tận. Lúc này Long Thương khóe môi nhếch lên dữ tợn, huyết khí sinh ra, huyết khí thật nồng đậm, thật sự là mỹ vị đến cực điểm. Đây là đồ ăn ngon nhất, huyết khí nồng đậm nhất, tốt, quá tốt. Ngươi sẽ trở thành đồ ăn của ta, trở thành bộ phận của ta, ta sẽ ăn ngươi. Giọng của Hắc Long âm hạn, tràn ngập xảo trá cùng âm độc. Nương theo đó là tiếng cười quái dị truyền ra từ bốn phương tám hướng, giống như phiến thiên địa này bao phủ tiếng cười của nó. Trong lúc nhất thời, đồng tử của Lâm Minh hơi co lại, hắn thình lình phát hiện mình đang lâm vào trong vực tràn quái dị. Đây là không gian độc lập, bốn phía đen kịch, đưa tay không thấy năm ngón. Tiếng quỷ khóc đáng sợ vang lên khắp bốn phía, giống như nơi này là vạn quỷ quật, chỉ cần đi vào sẽ bị vạn quỷ thôn phệ. Là vạn ma sinh tử luân, phong bức vô số ác ma tạo thành lĩnh vực. Long thương này giết bao nhiêu người, hơn nữa nhiều người hơn còn là nhân kiệt. Trong nội tâm của Lâm Minh trùng mình, long thương này không hề nghi ngờ, đã trong thí luyện cuối cùng thật lâu, nó đã giết nhiều người thí luyện giả. Nhưng kỳ quái là hồn hậu thánh mỹ đã đi qua đây, vì cái gì đang không có thu phục long thương này? Nhưng mà Lâm Minh thời điểm này không kịp nghĩ vì cái gì hồn hậu thánh mỹ không thu phục long thương, khói đen đã vây quanh hắn. Âm thanh suy suy vang lên, hư không đều bị khói đen ăn mòn. Lâm Minh một mình ở trong lĩnh vực ma vạn sinh tử luân, hoàn toàn ngăn cách. Trong tầm mắt của hắn, đám người thần hư thái tử Hào Nguyệt quận vương đã biến mất, hắn bị khói đen vây quanh. Ở ngoài ngàn trượng, thần hư tam thái tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt tinh quang sáng ngời. Tiểu tử này không biết có gì không đúng. Nếu như hắn dùng khôi lỗi dẫn xuất hư ảnh hắc long, chúng ta còn khó khăn hơn hẳn. Hiện tại bản thể của hắn địa hòa trực tiếp bị khói đen cắn nuốt sạch. Vậy bớt việc. Khói đen này ác mòn đáng sợ, bất luận huyết nhục nào bị dính vào đều lập tức hóa thành huyết thủy. Cửu Khuê lúc trước cũng bị khói đen vây quanh, lập tức hóa thành toái cốt cùng da người. Thực lực Cửu Khuê cũng có thể sánh bằng giới vương, thần hư thái tử không nghi ngờ. Lâm Minh còn mạnh hơn Cửu Khuê, nhưng mà cho dù Lâm Minh mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nửa bước thánh chủ. Chỉ cần hắn bị khói đen bao phủ, tuyệt đối không dễ dàng thoát thân. Bên cạnh thần hư thái tử, Hào Nguyệt quận vương vẫn có cảm giác không thể tin tưởng. Hắn nói, ta cảm thấy không đúng, Lâm Minh này là yêu nghiệt, hắn không dễ dàng chết như vậy. Trong khi Hào Nguyệt quận vương nói chuyện, cảm giác tập trung vào khói đen, muốn dò xét dấu vết có quan hệ với Lâm Minh để lại. Nhưng mà cái khói đen có thể ngăn cản tất cả dò xét, hắn căn bản không dò xét ra cái gì. Thần hư thái tử nói, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta đoán hắn có mấy thứ thủ đoạn đặc thù gì đó, muốn băng vào thủ đoạn này đi trút Long Thương một chuyến. Nhưng mà Long Thương lợi hại, hắn chỉ sợ căn bản không rõ. Mà đi đến sâu trong tận thứ tư này, cũng không phải băng vào thiên phú có thể không kiên nể gì. Khảo nghiệm ở đây chính là thực lực. Trong thí luyện tận thứ tư, tu vi cao chiếm tiện nghi rất lớn. mà pháp tắc chi bôn khảo nghiệm thiên phú cốt linh tu vi nhỏ yếu mới chiếm tiện nghi. Trong mắt thần hư thái tử xem ra Lâm Minh đúng là có thiên phú yêu nghiệt, nhưng mà chân chính so sánh tu vi và sức chiến đấu, Lâm Minh không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Gặp được Long Thương là linh bảo quỷ dị, không phải dễ dàng đối phó. Cho dù hắn có ác chủ bài, có thể thoát thân cũng mất nửa cái mạng, khi đó bọn họ ra tay với Lâm Minh sẽ dễ dàng hơn. Lâm Minh này quá khinh địch, hắn đúng là trẻ tuổi khí thịnh, lại một đường thắng lợi, không có bị ngăn trở gì, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Chúng ta chuẩn bị ra tay, lúc này Lâm Minh tuyệt đối không tốt, có thủ đoạn ẩn giấu gì cũng đừng có giấu, đây chính là tạo hóa của chúng ta. Không chuyên vị thần hư thái tử, Hồng Viêm cũng đang chuẩn bị, nếu như Lâm Minh bị khói đèn trực tiếp thôn vệ thành xương trắng, vậy cũng thôi đi, nếu như Lâm Minh dãy dùa đi ra, bọn họ dùng bộ kích lôi đình đánh chết Lâm Minh. Thời điểm bọn họ cũng không keo kiệt dùng thủ đoạn ẩn giấu nhau nhau lấy ra. Bình tĩnh mà xem xét, những người này có thủ đoạn che giấu rất mạnh, dù sao bọn họ xuất thân thế lực chân thận sẽ lưu lại ác chủ bài liều mạng. Cho dù Lâm Minh ở trạng thái đỉnh phong, đối mặt với ác chủ bài này, hắn cũng phải tránh mũi nhọn. Nếu như bị đánh trúng chính diện, không chết cũng trọng thương. Bốn người đang tụ tập năng lượng đáng sợ. Thần hư thái tử lấy ra một khối ngọc giản. Trong ngọc giản này lưu lại hư ảnh phân thân thiên tùng. Nhưng mà muốn thúc giục hóa thân này, cũng cần xem tu vi và thực lực của thần hư thái tử. Về phần Hồng Viêm thì cầm cờ nhỏ cổ quái. Cờ nhỏ này có hắc viêm đang thiêu đốt, dường như cũng phong ấn thứ đáng sợ. Hào Nguyệt quận vương cùng với ngân giáp võ sĩ, áo chủ bài của bọn họ tuy không bằng thần hư thái tử cùng với Hồng Viêm, nhưng mà có thể giúp bọn họ trong thời gian ngắn tăng một nửa chiến đấu lực đỉnh phong. Bốn chiêu thức đánh trà, đại giới giới vương đỉnh cấp cũng phải nghiêm túc, không dám có chủ quan khinh địch. Mà thời điểm này, ngoài ngàn trường, khói đen của Long Thương càng đậm, nó hoàn toàn ngăn cản cảm giác của bốn người, làm cho bọn họ căn bản không biết bên trong xảy ra cái gì. Khói đen mang theo lực lượng to lớn, xác thực như thần hư thái tử nói, nó có đặc tính ăn mòn đáng sợ. Giới vương dính vào sẽ chết ngay lập tức, không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Như thần hư thái tử, Hồng Viêm, một khi thân thể bị dính vào nửa điểm, nhất định tự đoạn thân thể, nếu không toàn thân sẽ bị ăn mòn. Thực lực của Lâm Minh tuy mạnh hơn đám người thần hư thái tử, nhưng mà cũng sẽ không mạnh đến mức không hợp thái thường. Đối mặt với khói đen, thân thể cũng không dám cách nào thừa nhận. Vì vậy Lâm Minh tế ra vạn ma sinh tử luân. Chung quanh Long Thương có khói đen bị vạn ma sinh tử luân tụ tập lại, hơn nữa hư ảnh hắc long thi triển vạn ma sinh tử luân cũng không hoàn chỉnh. Lâm Minh sử dụng vạn ma sinh tử luân nguyên vẹn chính là hắc tinh của khói đen, phong ấn vô số hư ảnh ác ma. Vạn ma sinh tử luân nhanh chóng xoay tròn hút vào, mặt ngoài của vạn ma sinh tử luân thôn phệ rất nhiều ma khí, lực trường ý chí tử linh của cường giả sau khi chết đều bị Lâm Minh dùng vạn ma sinh tử luân tùy ý thôn phệ. Lâm Minh chỉ dùng vạn ma sinh tử luân của mình cướp ma khí tinh hoa của hư ảnh hắc long, dùng vạn ma sinh tử luân không trọn vẹn. Nhìn thấy cảnh này, hư ảnh hắc long lập tức giận dữ. Nó hao phí thời gian vài tỷ năm giết chết vô số nhân kiệt mới tích lũy ra bao nhiêu ma khí tinh hoa, dĩ nhiên đã bị Lâm Minh thôn phệ, nó làm sao mà không giận đây? Dừng tay! Một tiếng gào thét vang lên, khói đen trước mặt Lâm Minh vặn vẹo, ngưng tụ thành hắc long dương nanh múa vuốt, hai mắt của nó đỏ tươi như máu, thần thái dữ tợn. Lâm Minh căn bản không nghe, động tác không chậm chút nào. Cùng lúc đó, vạn ma sinh tử luân trong tay của hắn hình thành tấm chắn ngăn cản hắc long ở bên ngoài, bảo vệ toàn thân. Người muốn chết! Hư ảnh hắc long gào thét một tiếng, há mồm phun ra phù văn đỏ tươi, phù văn lưu chuyển hư không cực kỳ chói mắt. Ta nguyện rủa người, nguyện rủa người tu vi ngã xuống, máu huyết đoạn tuyệt. Ta nguyện rủa người suốt đời trầm luân, không được chết già. Ta nguyện rủa người vẫn lạc không sai, sau khi chết linh hồn bị thống khổ muôn đời. Hư ảnh hắc long lớn tiếng ngâm sướng, nó phun phù văn đỏ tươi ra, rõ ràng là một loại bí pháp nguyện rủa. Ánh mắt Lâm Minh gương tụ, tay phải đảo qua tu di giới, trực tiếp cầm lấy thần văn phù màu đỏ, không chút do dự bóp nát ba thần văn phù này. Ầm ầm, lôi đình cùng hỏa diễm khủng bố tùy ý trùng kích, phát sinh nổ tung cuồng bạo. Ba tấm thần văn phù này là Lâm Minh chế tác tà thần phù, nhưng mà không giống tà thần phù bình thường, có thể lặp lại sử dụng 5-6 lần, Lâm Minh vì chuẩn bị cho thí luyện cuối cùng, tà thần phù chỉ dùng được một lần. Hắn tập trung tất cả lực lượng trong tà thần phù sử dụng một lần, uy lực còn mạnh hơn tà thần phù khác gấp mấy lần. Hiện tại Lâm Minh càng dùng ba tà thần phù uy lực không tưởng tượng nổi. Lôi định cùng hỏa diễm chi lực tùy ý quét qua chung quanh, cho dù lôi định hay hỏa diễm đều khắc chế âm tà chi lực, ấn phù nguyền rủa trực tiếp bị Lâm Minh phát lôi hỏa chi lực tùy ý xé nát. Cùng lúc đó, thân thể Lâm Minh phát sinh biến hóa, chú ấn phù văn trên mặt của hắn càng đậm, sau lưng của hắn có lân giáp màu đen, đột nhiên đánh ra một quyền, vạn ma sinh tử luân đánh thẳng tới trước. Sau khi ném ba tấm tà thần phù ra, bản thể Lâm Minh cùng xuất kích. Đây là chỗ tốt của thượng văn phù, có thể giảm tiêu hao lực lượng võ giả xuống thấp nhất. Vạn ma sinh tử luân điên cuồng xoay tròn, vẫn không ngừng cắt vào hư ảnh hắc long. Trong nội tâm của hư ảnh hắc long nổi giận, nó nhìn qua vạn ma sinh tử luân của Lâm Minh đột nhiên đánh ra một trảo. Hư ảnh hắc long móng vuốt sắc bén đụng vào vạn ma sinh tử luân, sương mù dày đặc tràn ngập, hắc quang bắn ra bốn phía. Vạn ma sinh tử luân có khắc chế quỷ vật, tà linh, ý chí thể, mà hư ảnh hắc long trước mặt không thể nghi ngờ chính là ý chí thể. Nó căn bản không làm gì được vạn ma sinh tử luân, một trảo đánh ra chỉ miễn cưỡng đánh lui vạn ma sinh tử luân của Lâm Minh, mà móng vuốt của nó hào quang ảm đạm, hiển nhiên tổn thất không nhỏ.